Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19: Tiền của bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình HB bờ đều là. Bắc Ngạn thôn cách bờ sông vô cùng xa, ước chừng 1,5 đến 2 km bên ngoài ngọn núi kia dưới chân mới có thôn. Là công xã Cô Sơn Đại Phổ Tử Đại Đội Xâm thành nhỏ từ tiểu đội. Vạn Phong một người ở HB bờ băng lên tràn đầy không mục đích trơn trợt thử lâu. Nhưng là bởi vì là mặt băng đã khai hóa duyên cớ. Chợt thử lâu vậy chơi không được. Hắn quay đầu nhìn một cái trong ruộng. Gặp Lương Vạn xe ngựa vẫn còn ở trong đất, ở giữa tháo phần. Một hồi lâu vậy không ra được. Lúc này Vạn Phong thân ở cao su bá trước cái đó lớn ép chỗ khúc quanh. Sông Nhân Nột ở chỗ này quẹo một cái cua lớn ở HB bờ kéo ra khỏi lớn vô cùng một mảnh bãi cát. Diện tích có chừng mấy cây số vuông. Vạn Phong bây giờ đang ở cái này lớn ép cong dặm trên bờ cát. Hơn 10 ngày trước hắn và tiểu cữu còn ở đây mảnh trên bờ cát ôm chầm cỏ. Từ nơi này đi xuống dọc theo thẳng tắp chỉ cần còn nữa 600-700 mét liền đến cao su bá. Đến cao su diễn trên đi đi bộ một chút. Dù sao ngày hôm nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong đầu óc bên trong liền lóe lên một cái ý niệm như vậy. Vạn Phong hắn không dám từ trong sông ở giữa đi. Sợ mặt băng sụp đổ té xuống. Hắn liền dán bờ sông hướng hạ du đi tới. Làm hắn quẹo qua cái đó cua lớn mới vừa đi tới một cái hồi nước nhỏ cong lúc này ngoài ý muốn nghe. Được rào rào tiếng nước chảy. Thứ gì sẽ phát ra như vậy thanh âm men theo thanh âm đi tìm. Đợi Vạn Phong tìm được thanh âm ngọn nguồn trợn tròn mắt. Hắn thấy được trên bờ cát có một cái diện tích có 6-7 phòng lớn trẻ trẻ vịnh nước. Vịnh nước không có gì kỳ quái. Nhưng trong vịnh nước rào rào khắp nơi bay sẽ để cho Vạn Phong kỳ quái. Hắn đi tới vịnh nước bên vừa thấy. Một cái lòng liền thình thịch nhảy cỡn lên. Cái này vịnh nước từ bởi vì là đối diện đông phương cũng bị bãi cát bao vây hơn nữa nó nước cạn. Duyên cớ, nó lại trước nhất hóa. Vịnh nước bên trong liền một khối băng cũng không có. Nước trong vịnh nước cũng chỉ có thể chìm qua bàn chân tử. Nhưng là bên trong lại có một đám cá. Hơn nữa còn không phải cá nhỏ. Tất cả đều là một loại kêu thu sống chết cá. Thu sống chết cá vậy dưới tình huống lớn nhỏ ở 2,5 lạng đến 0,5 kg cỡ đó. Màu vàng sống lưng màu trắng bụng. Nghe nói loại cá này là thu trời xanh vì vậy kêu thu sống chết. Ngay khi đây chính là một loại đặc biệt béo khỏe cá. Bởi vì là thủy quá cạn duyên cớ. Rất nhiều cá đều đang ở trong nước nằm dạo chơi. Hắn không biết những thứ này làm lớn chết cá là làm sao từ cái đó và sông lớn liền với chỉ có 2 thước nhiều chiều rộng lỗ hổng dạo chơi tiến vào. Chúng bơi vào nước này loan bên trong muốn làm gì? Hắn chỉ biết là hắn phát tài Vạn Phong đầu không ngừng thoáng hiện ra phát tài 3 chữ. Hắn biết hắn nếu như có thể đem những cá này cũng làm trở về. Bán cái 80 đến 100 khối hẳn không có vấn đề gì. Đây thật là trên trời rơi xuống cái lâm muội muội, động tâm không bằng động tâm. Vạn Phong thật nhanh chạy đến cái đó lỗ thủng chỗ, 3 cây 2 cây dùng cát đem lỗ thủng lấp kín, 4 phía nhìn lướt qua, xác nhận chu vi mấy dặm không một người bên ngoài liền vội vàng đi nhà chạy. Hắn bây giờ tay không, trong tay thứ gì cũng không có, hắn chính là bắt cá vậy bắt không được mấy cái. Hắn phải về nhà đi mang người tới. Vạn Phong cũng không lo trên mặt sông có nước. Quất ức hồn hền mang xuyễn chạy về nhà nãi nãi. Người đứa nhỏ này chạy chơi đùa cái gì? Bà ngoại nhìn Vạn Phong mắng. Ta tiểu di đâu? Lên công. Gặp. Vạn Phong nói một câu gặp liền vọt vào hạ tử. Nhảy ra một cái bao bố và một đôi cũ nước dày. Ở sách cái ôm cỏ cái cào vừa chạy ra ngoài. Ngươi đi làm gì? Bà ngoại truy đuổi ở sau lưng hỏi. Đi ôm cỏ, Vạn Phong cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Lưu lại bà ngoại một người không rõ, đều phải ăn thưởng cơm. Người ôm cỏ gì? Bà ngoại nghi ngờ nhìn Vạn Phong hình bóng. Ôm cỏ có cầm bao bố đi ôm cỏ sao? Vạn Phong thật nhanh xông lên ra khỏi nhà, rất sợ người khác thấy. Được, cũng may bây giờ là buổi trưa. Trên đường chính vốn là không mấy người. Hơn nữa nhà mộ mộ hắn ở đầu đông nhất, đầu đông ở đi đông liền còn dư lại hai gia đình lại là không người thấy. Ra đầu đông Vạn Phong chạy thẳng tới sông lớn, theo mặt băng thẳng tới Bắc Ngạn, một hơi chạy đến vịnh nước chỗ liền khí đều không xuyễn một hớp. Đem giày cởi một cái thay nước giày liền nhảy vào trong nước. Cứ việc trên chân mặc vào nước giày, nhưng Vạn Phong vẫn cảm giác dưới chân chợt lạnh. Bất quá hắn hoàn toàn nhìn không tới, lúc này còn sẽ quan tâm đông không đông chân. Quơ lên cái cào chính là một hồi chụp loạn. Trong nước cá đại khái thấy chúng vung vui mừng địa phương một người tiến vào. Rào hơn nữa dậy kính nhi, nước cong dặm nước sâu nhất địa phương cũng không vượt qua 10 cm. Những thứ này dạo chơi tiến vào cá bị nước sâu hạn chế bọn chúng hành động. Chỉ có thể trơ mắt chờ ai vỗ. Trên cái thế giới này cũng không biết có người hay không dùng ôm cỏ cái cào đánh cá. Dù sao Vạn Phong bây giờ chính là làm như vậy. Nếu như đây là có cái gì kiện lực sĩ Guinness ghi chép, hắn đi xin nói không chừng liền lên bảng. Những cá này tối hôm qua nhất định không làm gì mộng đẹp, ngày hôm nay lại gặp phải một cái như vậy sát tinh, bị Vạn Phong một lần chụp loạn vô số tử thương, đập chết một ít hắn liền hướng trên bờ ném một ít. Hắn liên tục đánh hơn một giờ, cũng không biết đập chết nhiều ít cá. Rốt cuộc cảm giác mệt mỏi sau đó, Vạn Phong liền ra mương đem ném lên bờ cá một cái đặt ở trên mặt băng tiến hành đông lạnh. Trên mặt băng ánh sáng bạc lập lòe rất là xinh đẹp. Đợi những cá này gắn xong liền xuống lần nữa đi cua lên cái cào. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, nước trong vịnh cá Vạn Phong cũng chỉ đập chết không tới một nửa. Hắn thật sự là vỗ không nhúc nhích, mệt mỏi lực kiệt. Vạn Phong nghỉ ngơi tốt thời gian dài, đem mình đập cá cất vào bao bố, còn dư lại cá ngày mai tới quay đi. Hôm nay là không chụp được. Lại thả lỏng sập sập sắp xếp tê dần túi. Vạn Phong xách một chút bao bố râu ria không động. Đừng nói hắn một cái 13 tuổi đứa nhỏ, chính là một cái người trưởng thành, cái này tê dần túi cá hắn vậy vác không đi trở về. May đây là đang bờ sông, đây nếu là lại chỗ khác hắn cũng chỉ có thể vọng cá than thở. Hắn lấy tay quăng cái này bao bố từng bước ở băng lên đi nhà đi. Bởi vì là mặt băng có địa phương hóa đông nguyên nhân, ở trên mặt băng kéo bao bố cũng không phải ung dung sự việc. Tới được thời điểm người nhẹ như yến, lúc trở về nặng như Thái Sơn. Liều mình không thôi tài, Vạn Phong từng bước kéo bao bố đi. Mệt mỏi liền nghỉ một lát mà. Đoạn này hai dặm tả hữu đường hắn lại đi thẳng đến trời tối. Cuối cùng đem bao bố kéo dài tới nhà nãi nãi phòng sau bờ sông. Vạn Phong đặt mông ngồi ở bờ sông nghỉ ngơi thời gian rất dài. Từ nơi này mặt sông đến nhà mỗ mỗ hắn ước chừng có 30 mét. Cái này 30 mét hắn là khẳng định làm không trở về. Tiểu cữu không đến cũng chỉ có thể mấy cái đi nhà rời. Vạn Phong đem bao bố nhét vào bờ sông từ lúc cây nhỏ hạ. Vác cái cào mỏi mệt sáng chói vào nhà nãi nãi. Người đứa nhỏ này lại chạy kia địa phương đi dã đi. Liền cơm cũng không biết ăn. Người ôm được cỏ đâu? Bà ngoại tựa hồ bộ dáng rất tức giận. Ta đây đến trồng cỏ bên trong, vậy nhanh ăn cơm đi. Cơm nước xong, tiểu cữu và tiểu di dựa theo chiều quy định như cũ biến mất vô ảnh vô tung. Vạn Phong tìm một cái đất giỏ đến bờ sông, dùng khuông một khuông một khuông đi nhà chuyên chở, dọn về đến nhà nãi nãi liền phơi nắng ở trong sân. Cái này tê dần túi cá ước chừng để cho hắn dùng khuông chuyên chở 5 chuyến. Cuối cùng trong bao bố còn dư lại bị hắn khiêng trở về.